Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 643, chương thủ đô chi hành. 1. Hàn Quốc quốc gia này đối với bản thân dân tộc tán đồng cảm giác mạnh phi thường. Tại trên buôn bán, người tiêu dùng cơ hồ đều sẽ lựa chọn quốc hữu nhãn hiệu. Mặc dù Trần Tử Nhĩ đối với Sport có đầy đủ lòng tin. Nhưng là tiến vào Hàn Quốc thị trường, ngay từ đầu liền muốn làm tốt bản thổ hóa đây cũng là đáng giá coi trọng sách lược. Cho nên, theo quảng cáo tuyên truyền bắt đầu, Thịnh Thế đều sẽ bắt đầu dùng Hàn Quốc bản thổ diễn nghệ minh tinh. Năm 2001 ngày 14 tháng 3, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch văn phòng cùng Hàn Quốc Khánh Hy Đại học thành lập tốt đẹp hỗ động. Làm đại lục số 1 số 2 phú hào, hắn đại học chuyến đi, cơ hồ sẽ không bị cự tuyệt, mà sở dĩ lựa chọn Khánh Hy Đại học, thì là vì Sport quảng cáo nhân vật nữ chính. Khánh Hy Đại học ra không ít hàn lưu sao ca nhạc. Bọn chúng âm nhạc và diễn dịch phương diện chuyên nghiệp tại Hàn Quốc trong nước đều có thể được xưng tụng một câu không tệ, tỉ như Lý Hiếu Lợi, tỉ như Hàn Giai Người. Tỷ như Thành Hữu Lợi, còn có Quyền Chí Long, mặc dù hắn cách còn xa, nhưng đủ để nói rõ nhà này đại học ở phương diện này là có nội tình. Nếu như Thịnh Thế truyền thông muốn tiếp tục phát triển, lựa chọn mới, thích hợp nghệ nhân tự nhiên là chuyện ắt phải làm, mà lại thế kỷ 21 đầu 10 năm, phim Hàn Lửa Nóng cũng không thể bỏ qua, bởi vậy tạo ra Hàn Lưu Minh Tinh không phải số ít. Trần Tử Nhĩ trung quy nhớ kỹ không mấy năm có cái rất hòa kịch gọi Ma Nữ Ấu Hy. Trong đó nhân vật nữ chính chính là học tập tại Khánh Hy Đại học Hàn Giai Người. Thanh thuần diễm lệ bề ngoài khiến cho nàng làm spot tại Hàn Quốc quảng cáo nhân vật nữ chính cũng rất thích hợp. Trừ chuyện này, Thịnh Thế tập đoàn cũng kế hoạch khảo sát thủ đô nơi phồn hoa minh động. Tại nội bộ thảo luận sẽ lên. Trần Tử Nhĩ mục tiêu nhắm thẳng vào nơi đây. Nguyên thời không bên trong Apple chậm chạp không tại Hàn Quốc mở thể nghiệm cửa hàng. Cái này đưa tới Hàn Quốc truyền thông phê bình, cho rằng Apple tại coi nhẹ bọn hắn. Nguyên nhân cụ thể Trần Tử Nhĩ không được biết. Bất quá Thịnh Thế phát triển không cần thiết dập khuôn Apple hình thức. Người ta làm thế nào hắn liền làm như thế đó. Cái kia cũng quá không có điểm mình suy tư. Tỷ như Apple trời sinh liền có Bắc Mỹ cùng châu Âu hai đại thị trường. Nhỏ nhỏ Hàn Quốc tự nhiên không để trong lòng, mà Thịnh Thế không có, mà lại hải ngoại kinh nghiệm khuyết thiếu cũng khiến cho hắn chỉ có thể từng bước chuyến. Có lúc, Trần Tử Nhĩ lộ mặt, cũng không nhất định là muốn bán sản phẩm tuyên truyền nhãn hiệu cùng mở rộng người sử dụng quần thể. Hiển nhiên cũng trọng yếu giống vậy. Chuyện thứ ba, có lẽ chuyện này trực tiếp kinh tế lợi ích sẽ lớn hơn. Ngày mùng 1 tháng 3, một nhà gọi Womed Hàn Quốc công ty game cùng Italia Digital Bros tập đoàn ký kết vận doanh đại diện hợp đồng, bọn hắn vận doanh trò chơi gọi The Agent of Mir 2. Phiên dịch thành bên trong, tên gọi truyền kỳ. Trần Tử Nhĩ là một ngày theo thế kỷ 21 đầu 10 năm qua tới. Cho dù hắn mình không phải hí mê, nhưng làm ngay lúc đó người trẻ tuổi, hắn tự nhiên cũng là biết cái tên này. Hắn vô tâm cùng Trần Thiên Kiều đi đoạt quyền đại lý. Bởi vì Thịnh Thế đầu tư chính là long trọng cổ đông. Trần Thiên Kiều kiếm tiền cũng chính là hắn kiếm tiền. Tả hữu hỗ bác kia là thiểu năng. Mục tiêu của hắn là Womed. Hắn không biết được long trọng đến cùng cho ngu Mỹ Đức bao nhiêu đời lý phí. Nhưng không cần nghĩ cũng biết là số trời chữ. Cái này tiền đều là người Trung Quốc tiền. Về phần long trọng lúc nào đại diện, hắn cũng không tính đi quản. Lịch sử không đi công tác sai, nên của hắn chính là của hắn. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Nói đến Trần Thiên Kiều thời gian qua cũng không tính tốt. Trần Tử Nhĩ đều không biết được hắn cầm tiền của mình đi làm cái gì. Dù sao các loại khái niệm loạn thất bát tao, nghe đầu hắn cũng đau. Đáng tiếc có rất nhiều thời điểm, ngươi không thể lại cho tiền hắn. Không phải hắn không từ bỏ tiếp tục ở nơi đó làm. Đầu không được nhấc nói không chừng liền không thấy được truyền kỳ chung quy trước mắt của mình. Lướt qua, đại khái sắp xếp xong xuôi những việc này, hắn liền chuẩn bị xuất phát. Lần này đoàn đội quy mô không coi là nhỏ. Đầu tiên là phụ tá của hắn Dương Nhuận Linh, mà bởi vì dính đến đầu tư nghiệp vụ, vì lẽ đó Chu Tử Quân cũng sẽ đi theo. Nếu như tình thế cần, Lý Trung Hoành cũng phải theo nước Mỹ tới, mà hắn Đường Tỷ Trần Tử Tư cũng sẽ tiếp khách. Lần này đi một cái nhiệm vụ, tham quan, khai nhãn giới. Ngoài ra, bởi vì có thịnh thế truyền thông phần diễn, Kim Mẫn Tín phái ra công ty nghệ nhân phát triển bộ tổng thanh tra Lá Lập Huy. Về phần mặt khác Bảo Tiêu, trợ thủ cái kia càng là một đống. Mà thịnh thế điện tử bán lẻ bộ môn nhân viên tương quan đã sớm bay hướng thủ đô khảo sát. Theo đuổi chính là hiệu suất. Tại hắn đi hướng Khánh Hy Đại học trước đó, rất nhiều làm việc liền đã triển khai. Thịnh thế phía đầu tư mặt cũng hướng UMED công ty phát đi gặp mặt mời. Về phần này nhà công ty tương quan tài liệu đã đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ đợi hắn ở trên máy bay đọc. Bất quá Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh ở nhà dùng cơm lúc, Dương Vũ bên kia lại gọi điện thoại nói cho hắn biết. Khánh Hy Đại học không có Hàn Giai người người như vậy. Sở dĩ để Dương Vũ mà không phải Lá Lập Huy đi, là bởi vì tín nhiệm. Hắn cho tới bây giờ không có đi qua Hàn Quốc. Nếu như Hàn Giai người đi ra quốc còn tốt biên, nếu không có xuất ngoại, việc này liền không tốt lắm giải thích. Chỉ bất quá, tựa hồ có chút xuất xứ bất lợi cũng làm cho hắn có chút kỳ quái. Không có Hàn Giai người. Ngay từ đầu, ta cho là nàng cũng không tại cùng biểu diễn tương quan chuyên nghiệp học tập. Dù sao rất nhiều nghệ nhân cũng không phải xuất thân chính quy. Có thể ta làm lớn ra phạm vi về sau phát hiện. Cả tòa trường học đều không có để cho cái tên này người. Dương Vũ chỉ báo cáo, dư thừa vấn đề, hắn cũng không sẽ hỏi. Hỏi Trần Tử Nhĩ cũng không có trả lời hắn. Hắn đang suy nghĩ, thế nhưng là không có kết quả. Vừa vặn Lá Lập Huy bên kia cũng tại chế định phương án. Nếu như tìm không thấy liền tin tưởng hắn ánh mắt tốt. Đó cũng không phải trọng điểm. Tiếu An Lâm lần này, không đi sao? Sử Ương Thanh hỏi, không đi. Ta lần này chủ yếu vẫn là nhãn hiệu phát triển, thật bắt đầu đến chứng thực giai đoạn hắn đón thêm tay. Đại chúng đối với một cái 20 tuổi phú hào hứng thú quá nhiều 50 tuổi lão nam nhân. Nàng gật gật đầu, sắc mặt khác thường, Trần Tử Nhĩ hỏi, thế nào? Không có gì, trước kia ta sẽ nghĩ đến, người lộ ra ánh sáng có trợ giúp tăng lên công ty nổi tiếng. Nhưng làm ngươi hài tử mẹ, ta lại cảm thấy lúc trước quyết sách cũng không tốt. Dạng này chính là đem toàn bộ công ty đặt ở ngươi trên bờ vai. Nghe nàng nói như vậy, Trần Tử Nhĩ hơi chút suy nghĩ, mang theo ý mừng, ngươi mang bầu. Sử Ương Thanh cũng là khẽ giật mình. Không, nói với ngươi chính sự đâu. Vậy ta đoán chừng cũng không xa. Hắn rất có lòng tin bộ dáng. Vì cái gì? Em ngươi bây giờ họ mẹ 10 phần. Hắn hé miệng cười cười, đưa tay dắt nàng. Thịnh thế vốn là hẳn là tại trên vai của ta. Ngươi có thể nói ra lý giải ta, chính là lớn nhất an ủi. Đủ, nàng nháy nháy mắt, khẽ ừ. Sau đó hỏi, lúc nào xuất phát? Ngày kia giữa trưa, còn có thời gian. Tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì. Hắn đều kiêng rượu đã nhiều ngày. Hiện tại mang thai hài tử nhất định là cái khỏe mạnh bảo bảo. Hắn trực tiếp nói như vậy ra, lại làm cho nữ nhân có chút ý xấu hổ. Nàng chỉ là cường thế, cũng không phải là mở ra. Đóng lại cửa phòng ngủ thời điểm, hắn ôm nữ nhân tinh tế mềm mại eo, mà nàng thì treo ở trên cổ của hắn. Thanh âm rất nhẹ, phi thường dễ nghe, nhơn nhớt. Ta gần nhất nhìn chút sách, nói là tư thế cũng sẽ có ảnh hưởng. Trần Tử Nhĩ đầu đầy dấu chấm hỏi, giờ khóc giờ cười nói, ngươi thế nhưng là phần tử trí thức cao cấp, lại quan tâm sẽ bị loạn cũng không thể lung tung chạy chữa à. Ôi, ngươi người này, liên quan đến hài tử nha, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nàng có chút khiêu khích liếc mắt, ngươi là có chút tư thế không được đúng hay không? Ngươi cái này phép khích tướng, ta ăn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.